Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, chương 670, nhân tâm thiện ác. Hoang vu tử khí, Khương Sầm nghe vậy cả kinh, trách không được vừa tiến vào gian phòng này ngũ phương cổ điện. Hắn tự rõ ràng cảm thấy không khỏe, nguyên chỗ này lại có loại này đáng sợ khí tức. Hoang vu tử khí là một loại đoạn tuyệt thân thể sinh cơ đặc thù khí tức. Thập phần đáng sợ, nghe nói nguồn gốc từ tại Bạch Cốt Thành tinh quỷ tu khí tức. Đối với đẳng cấp cao tu tiên giả mà nói, nếu như chỉ là thời gian ngắn bạo lộ tại hoang vu tử khí bên trong, cũng là không quá nhiều ngại. Nhưng nếu là thời gian dài, thân thể sinh cơ sẽ dần dần đoạn tuyệt. Ngắn ngủn trong vòng 7-8 ngày, sẽ thân thể thối rữa tan rã, trở thành một cụ bạch cốt. Quá trình này, vô pháp nghịch chuyển, bởi vì trong thiên hạ, cơ hồ không có gì thủ đoạn có thể hữu hiệu khắc chế hoang vu tử khí. Gặp được loại này đáng sợ khí tức, biện pháp tốt nhất chính là mau chóng rời xa. Mà bây giờ, hắn bị khốn ở gian phòng này ngũ phương cổ trong điện. Không đường có thể trốn, biện pháp duy nhất tự là dựa theo chữ cổ nhắc nhở, đồng thời kích phát 5 tòa bệ đá. Nhưng là thì như thế nào tìm được 5 tên tu sĩ đồng thời kích phát? Tiết Yến oán hận nói, cái này truyền thừa điện căn bản chính là một hồi âm mưu bày kế, Tam Thanh đạo nhân đem chúng ta Long Hổ thập môn hậu nhân lừa gạt thật thê thảm. Rõ ràng ngay từ đầu nằm cục để cho ta tự giết lẫn nhau. Theo cửa thứ nhất 10 người biến 5 người, rồi đến cửa thứ hai 5 người biến 3 người, cửa thứ ba ngũ lôi oanh đỉnh, ít nhất còn muốn tử một người. Đến nơi này thứ tư quan lúc, nhiều nhất chỉ còn 2 người mà thôi, nhưng cửa ải này vậy mà cần 5 người hợp lực mới có thể mở ra. Điều này sao có thể? Âm mưu bày kế, đều là âm mưu, bày kế. Khương Sầm nghe được Tiết Yến phàn nàn, trong lúc đó linh quang lóe lên, bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, thì ra là thế, chúng ta đều sai ý rồi. Truyền thừa điện cũng không phải âm mưu, bày kế, mà là Tam Thanh đạo nhân kỳ diệu chọn lựa truyền thừa loại người phương pháp. Từ vừa mới bắt đầu, Tam Thanh đạo nhân ngay tại khảo nghiệm chúng ta, Khương Sầm thì thào nói ra, đồng thời lộ ra hối hận, tiếc vẻ, chỉ tiếc, chúng ta bên trong, vậy mà không ai có thể hiểu được Tam Thanh đạo nhân dụng tâm lương khổ. Nếu không, làm sao sẽ đi cho tới bây giờ một bước này? Tiết Yến mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi, cái gì dụng tâm lương khổ? Đây không phải để cho chúng ta tự giết lẫn nhau âm mưu bày kế, vậy là cái gì? Khương Sầm thở dài, nói ra, Tam Thanh đạo nhân bổn ý, căn bản vốn cũng không phải là để cho chúng ta tự giết lẫn nhau. Tiết đạo hữu lại cẩn thận ngẫm lại, đầu tiên theo cửa thứ nhất nói lên, 10 người bị nhốt vách tường, chỉ có 5 miếng phù lệnh thoát thân, chợt nhìn đến, tựa hồ là có 5 người phải chết rơi, nhưng cẩn thận nghĩ đến, đã mỗi người cũng có thể thông qua phù lệnh thoát thân. Điều này nói rõ phù lệnh là thông dụng, mà sử dụng về sau, phù lệnh cũng không có biến mất. Điều này nói rõ, một quả phù lệnh hoàn toàn có thể cởi bỏ hơn tu sĩ phong ấn, lại để cho hơn tu sĩ thoát thân. Nói một cách khác, chỉ cần lúc ấy chúng ta không phải tự giết lẫn nhau, mà là chân thành hợp tác, hoàn toàn có thể trong thời gian rất ngắn, lại để cho 10 người dùng 5 miếng phù lệnh, toàn bộ cởi bỏ phong ấn mà thoát thân. Thậm chí, nghiêm khắc mà nói, chỉ cần chúng ta phối hợp vô cùng tốt, chỉ cần một quả phù lệnh, có thể lại để cho 10 tên tu sĩ toàn bộ thoát thân bảo vệ tánh mạng. Nhưng là, nếu như chỉ có một quả phù lệnh, đại đa số người muốn sống vô vọng, ngược lại càng có khả năng kích phát ra giúp đỡ cho nhau ý niệm trong đầu. Do đó phá giải Tam Thanh đạo nhân dụng ý thực sự chính là bởi vì phù lệnh là 5 miếng, mà không phải một quả. Cái này cho chúng ta đại có cơ hội bảo vệ tánh mạng lỗi giác. Chỉ cần mình hơi cường, có thể đoạt được một quả phù lệnh, bảo trụ tánh mạng của mình. Về phần mặt khác, 5 tên tu sĩ sinh tử, ở đằng kia khẩn yếu quan đầu, ai có thể bận tâm thượng. Về phần Tam Thanh đạo nhân nhắn lại, theo Tam Thanh truyền thừa, chỉ tặng hữu duyên, đến sinh tử do mệnh, thành bại tại trời, đây hết thảy đều ở cho chúng ta một loại tâm lý ám chỉ. Ám chỉ chúng ta chỉ có bộ phận người có thể được đến truyền thừa. Một bộ khác phận người còn sẽ được chết. Chính là bởi vì có loại này ám chỉ, tăng thêm sống chết trước mắt mỗi người cảm thấy bất an. Tại là chúng ta liền lập tức tự giết lẫn nhau, mà không thể kịp thời tìm được phá giải phương pháp, chung bảo vệ chu toàn. Chúng ta tại tiến vào truyền thừa điện trước, lẫn nhau không biết, là một đám người xa lạ. Cái này cho Tam Thanh đạo nhân rất tốt điều kiện, nhân tâm thiện ác khó phân biệt. Một đám người xa lạ tại sống chết trước mắt, là tự giết lẫn nhau chỉ cầu tự bảo vệ mình, vẫn có thể vứt bỏ giữa lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ. Cộng đồng tiến thối, cái này liền quyết định chúng ta có thể có bao nhiêu người đi đến tiếp theo quan. Đáng tiếc chính là, chúng ta trong 10 người, không một người khám phá lần này cục, mà Tam Thanh đạo nhân theo lựa chọn một đám người xa lạ với tư cách tiềm tại mục tiêu. Đến khắc ấn văn tự chơi tâm lý trò chơi, rồi đến vừa đúng 5 miếng phù lệnh số lượng, các loại chi tiết, tỉ mỉ, đều là cực kỳ xảo diệu. Đúng vậy, loại này xảo diệu, nhịp nhàng ăn khớp an bài, để cho chúng ta rất khó nhìn thấu hắn cục. Nếu không, nếu là bình tâm tĩnh khí hồi tưởng thoáng một tí, dùng đẳng cấp cao tu tiên giả trí tuệ, ván này mặt cũng không khó phá giải. Tam Thanh đạo nhân có thể có an bài như thế, hắn đối với nhân tâm thiện ác khảo vấn, hiển nhiên đã đạt đến cực cao cảnh giới. Tiết Yến một hồi thất thần, thì thào nói ra, thì ra là thế. Cái kia đằng sau vài quan đâu rồi, cũng có phá giải phương pháp. Khương Sầm nhẹ gật đầu, lúc ấy chỉ cảm thấy là tuyệt cảnh, nhưng là hiện tại nghĩ lại, kỳ thật những này khảo nghiệm đều rất dễ dàng phá giải. Cửa thứ hai là thần diệt ánh sáng, tuy nhiên đất nung chỉ có 3 cái, cũng chỉ có thể dung nạp 3 người, nhưng là chúng ta đều là hóa đan kỳ tu tiên giả. 7 người khác chỉ cần đem thần hồn của mình phân ra bên ngoài cơ thể, giấu nhập vào nhập đất nung 3 trong cơ thể con người, là được bảo trụ thần hồn bất diệt, mà nhục thể của bọn hắn ở lại đất nung bên ngoài, cũng sẽ không đã bị tổn thương. Đến lúc đó chỉ cần đem thần hồn lại trở lại trong cơ thể mình, là được bình yên vô sự. Thần diệt ánh sáng, chuyên diệt thần hồn. Kỳ thật Tam Thanh đạo nhân lưu lại văn tự, đã muốn cho chúng ta thật lớn nhắc nhở. Chỉ tiếc, lúc ấy chỉ lo giúp nhau chém giết bảo vệ tánh mạng. Giữa lẫn nhau căn bản vô pháp tín nhiệm hòa hợp làm. Ai có thể nghĩ đến cái này biện pháp? Tiết Yến im lặng, khẽ gật đầu. Khương Sầm nói phương pháp xử lý vô cùng đơn giản, cũng hoàn toàn có thể thực hiện. Căn bản không có tất yếu giúp nhau chém giết. Nhưng mà, tại lúc ấy dưới tình huống, nàng đầu tiên nghĩ đến chính là giết người bảo vệ tánh mạng. Tiên hạ thủ vi cường. Khương Sầm tiếp tục nói, lại nhìn cửa thứ ba ngũ lôi oanh đỉnh. Cái này càng đơn giản. Ngũ lôi chi lực, một gã hóa đan kỳ tu sĩ, hoàn toàn chính xác vô pháp thừa nhận. Nhưng là, nếu như chúng ta 10 người vai sóng vai cùng một chỗ thừa nhận, mỗi người chia sẻ 1/10 uy lực, vậy thì hoàn toàn có thể thừa nhận, hơn nữa không biết bị thương. Nếu như hợp tác thuận lợi, đi đến gian phòng này ngũ phương đại điện lúc, chúng ta 10 người, một cái cũng sẽ không tử. Muốn 5 người đồng tâm, mở ra phong ấn, cũng vô cùng đơn giản. Tiết Yến thở dài. Khương đạo hữu hiện tại đã biết rõ những này, nhưng lại có gì dùng? Từ xưa đến nay, tu tiên giới một mực không phải thái bình thịnh thế. Chúng ta tu luyện tới hóa đan kỳ tu sĩ, người không có trải qua sinh tử chiến đấu, tại loại này sống còn cục diện hạ, đối mặt mặt khác chín không biết chi tiết lạ lẫm tu sĩ, đầu tiên nghĩ đến đương nhiên là tự bảo vệ mình, đương nhiên là tiên hạ thủ vi cường, ai lại sẽ đi muốn tề tâm hợp lực phá giải phương pháp. Chính như những này hài cốt, ta hai người bất quá là cùng bọn họ đồng dạng. Thẳng đây, Phương mới tỉnh ngộ, chỉ tiếc, ta hai người cũng đem hóa thành hài cốt, bước phía sau bụi, thán bỏ đi, Tiết Yến gian nan hướng một cỗ hài cốt bò đi, trong miệng thì thào nói ra, Hàn sư huynh, sinh không thể cùng giường, sau khi chết có thể cùng ngươi cùng thất mà ngủ. Coi như là không uổng công việc này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.